Chương 380, Phản. Mất máu hiểm nghi thẳng đến Trường Bạch cùng ba sông tinh quân rời đi, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc vẫn là thật lâu trầm mặc, càn ma phải dựa vào huyết khí cung cấp nuôi dưỡng, thích đem người hút thành người khô. Có người tới, đồ vật thu lại. Luôn luôn đi theo Phi Huyên hướng các nàng hai người nhanh chóng đánh một cái kết giới, yêu vương khí tức rõ ràng thả ra ngoài, ra hiệu nơi này không thể tới gần. Cốc Lệnh Tắc túi đầu, yên lặng đem đồ vật thu lại, ngưng ra một thanh dài dài băng kiếm. Ngươi làm cái gì chỉ một chút, Lư Duyệt liền biết, nàng lại muốn dùng băng kiếm đem kia chìa hệ cờ nhờ nờ đưa đến dưới nền đất, lại không có thứ bị cấm kỵ, cũng không cần lại hư mất của trời đi. Ta không muốn hắn đồ vật. Cốc Lệnh Tắc nhìn thẳng muội muội ánh mắt, ngươi lúc đó không nên thu. Lư Duyệt đoạt lấy chiếc nhẫn chứa vật kia, trực tiếp giúp nàng nhét vào trong dây lưng, bây giờ nói cái gì đều trễ, ta thu cu nở dê sớm thu qua. Hơn nữa đây rốt cuộc đến cùng là hắn đối ngươi tấm lòng thành, bỏ qua một bên cái khác không nói, hắn đối ngươi luôn luôn còn may. Giờ khắc này, nàng rốt cục buông ra đời trước một ít toán nghiệm, Cốc Lệnh Tắc làm cốc chính phiền nữ nhi, cho hắn làm trúc cơ đan, giúp hắn thành 200 năm thọ, mới là bình thường. Kia là cha nàng, nàng đối với hắn có trách nhiệm, mà không trách nhiệm những huynh đệ kia tỉ muội, nàng liền một cái đều không chú ý nàng tình nguyện trợ cốc ra những người khác. Nàng cu nở dê không giúp những người kia một cái, thậm chí tại một ít thời điểm, còn có thể dùng thủ đoạn, để cốc gia giúp đỡ dẫm, để bọn hắn làm lao động, để bọn hắn Lư Duyệt lần thứ nhất phát hiện, các nàng tỉ muội tuy rằng gặp gỡ ngày đêm khác biệt, có thế một ít tâm tính bên trên, vẫn là rất giống nhau. Cốc Lệnh Tắc trong lòng chua chướng đến lợi hại, muội muội rốt cục hiểu chuyện sao chuyện của chúng ta, chỉ là chúng ta chuyện. Ngươi không thể bởi vì ta cùng hắn na ho. Liền đem ngươi cu nở dê trà trộn vào đi. Thật không cần trà trộn vào đi sao? Thời gian qua đi mấy trăm năm, muội muội rốt cục trưởng thành, lại không như vậy sắc nhọn, lại không như vậy cố chấp, lại không nhất định phải một con đường đi đến đen nói câu ngươi mất hứng. Lúc ấy đệ nhị đan điển trước ba sóng lôi kiếp, kỳ thật không có hướng về phía ta, cơ bản đều hóa thành lôi ti, đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Lư Duyệt không cảm thấy tại loại này tình huống dưới, cốc chính phiền còn có chạy đi khả năng. Thiên hạ ma vật phần lớn thích nhân tộc máu tươi, ngươi không nên nghĩ nhiều. Không nghĩ ngợi thêm, nhưng cũng không thể thiếu nghĩ. Cốc Lệnh Tắc sờ sờ muội muội mặt, hai chúng ta đều không ngu ngốc, hắn trừ tiết mệnh, kỳ thật càng không ngu ngốc. Vô luận lu cờ na ho, đều muốn chú ý an toàn. Ngươi sư đệ Phi Huyên không sai, nếu như có cái gì, cùng hắn cùng đi đi, đi xa xa, đợi đến có thể trở về thời điểm, trở lại. Tuy rằng tên kia là yêu tộc, thế nhưng là khó được hắn sở trường chuyện đem muội muội đặt ở phía trước. Có đọa ma hải vết xe đổ tại, hiện tại Cốc Lệnh Tắc sớm không hy vọng xa vời cái khác, chỉ hy vọng muội muội có thế thật tốt, vui vẻ tự tại còn sống. Lư Duyệt đứng tại chỗ, luôn luôn đưa mắt nhìn nàng đi xa, mới nhìn hướng đứng ở bên người Phi Huyên. Theo giúp ta đi một chút đi, ngươi đừng lo lắng, Trường Bạch Tinh quân bọn họ đã tới tra xét, liền sẽ không lại đến tìm Cốc Lệnh Tắc. Ai nhờ trăng xuyên thấu qua bóng cây ném xuống đến, như bị si quá bình thường, rơi xuống phá thành mảnh nhỏ loang lổ nhà ảnh, theo gió đêm gợi lên, quang ảnh kia cu nở dê đi theo lưu động. Lư Duyệt rốt cuộc tìm được một cái đại khe hở, tại vừa mới so sánh dưới, sâu cảm giác sáng ngời, sư bá bọn họ còn chưa tới sao nghe nói, thân sinh sư bá giúp ngươi đi tìm tu chân liên minh. Ngươi tại đọa ma hải ngay cả phục sáu thành. Nên có không ít ban thưởng Phi Huyên từ trong ngực đem đã sớm chuẩn bị xong chữ vật giới chỉ đưa cho nàng, tại không nhìn bọn hắn đổ vật lúc trước, ta trước tiên đem ta cho ngươi. Lư Duyệt miệng liệt đấy, cầm qua chữ vật giới chỉ trên tay thưởng thức, ta tại Tàn Kiếm Phong lích lợi có phải là cu nở dê ở bên trong là đại sư huynh nói hắn tạm thời không dùng được nhiều như vậy, vì lẽ đó đem hắn gần trăm năm linh tiểu lích lợi, cu nở dê cùng nhau để ta đem ra. Đại sư huynh Lư Duyệt ánh mắt chớp chớp, lúc trước các ngươi vì cái gì không khuyên một chút hắn là đại sư huynh? Phi Huyên thanh âm cu nở dê trầm thấp xuống, hắn nói, hắn sẽ bảo vệ cẩn thận Tàn Kiếm Phong, chúng ta bất cứ lúc nào trở về, Tàn Kiếm Phong cũng sẽ không biến. Nơi đó sẽ một mực là chúng ta ra. Lư Duyệt, cái kia đâm một cái nhảy ba thước sư huynh, vốn di tại nàng thiếu thốn trăm năm, gánh vác hắn sở hữu trách nhiệm. Nay một hồi, Lư Duyệt cũng không biết là chua xót tốt, vẫn là cao hứng tốt. Hay là, cả hai cùng có đủ cả. Trong giới chỉ, còn có ngươi cái kia gọi tàng tưởng bằng hữu đưa tới 7 con hộp ngọc, ta xem qua, đều là cứu mạng đồ tốt. Lư Duyệt nao nao, ngươi gặp qua hắn hắn còn tốt chứ, hắn ở rể Hoa gia, đã sớm làm cha. Phi Huyên cười cười, dưới mặt rơi vào nàng trong tóc một cánh hoa, ta giúp ngươi đưa lễ vật, lần kia gặp hắn Hải Nhi, còn đưa 100 viên quang hoạch làm lễ gặp mặt. Lư Duyệt trong lòng an ủi, kéo lại hắn cánh tay, ngươi thật sự là càng ngày càng tài giỏi. Nguyên lai tưởng rằng Phi Huyên không hiểu những thứ này, không nghĩ tới hắn so với nàng nghĩ, muốn tốt qua nhiều quá nhiều. Ha, ta vốn là có thể làm. Phi Huyên khẽ cười một tiếng, chỉ có ngươi mới có thể cảm thấy ta không thể làm. Sư đệ ngẩng đầu bộ dạng, hẳn là nghĩ ở trước mặt nàng huyễn chiến tích của hắn A làm yêu vương sao. Lư Duyệt kỳ thật cũng rất tò mò, nếu nàng tại quy tàng giới, hẳn là cùng hắn cùng một chỗ đi, đánh tới phúc điền đầm lầy, vẫn là mãng hoang cổ rừng, ta chiếm mãng hoang cổ rừng nên thiên lĩnh, vì 24 yêu vương chí nhất. Phi Huyên nói đến nơi đó thời điểm, nhưng thật ra là có chút hoài niệm, nơi đó từng cái yêu vương, tuy rằng QNZ thích đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền nhận thua, hiếm khi hướng bên ngoài tu sĩ như thế, ơ chửa cờ mặt một bộ lưng bên trong một bộ. Tương lai ta dẫn ngươi đi, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Chỉ là nghe, Lư Duyệt kỳ thật liền cảm thấy, nàng khả năng thích nơi đó. Nàng QNZ thích thẳng tới thẳng lui. Nên tiên lĩnh có phải là rất cao không cao, chỉ là tàn kiếm phong gấp 2-3 lần mà thôi. Hắn tại tàn kiếm phong ngốc đã quen, mặc dù là côn bằng, lại không thích một người, ở tại kia cao vút trong mây đỉnh núi, bất quá phía trên sản xuất cùng chung quanh phạm vi 100 dặm đều là ta. Lư Duyệt có chút ngốc, nghe lời này đầu, có chút không đúng à, như thế nào cảm giác rất nhỏ bộ dáng, mãng hoang cổ rừng rất nhỏ sao không nhỏ. Phi Huyên sờ mũi một cái, bất quá là ta chọn địa giới nhỏ chút mà thôi. Quá lớn, hắn muốn xen vào liền có thêm, hắn luôn luôn không thời gian. Lư Duyệt lại sai ý, yên lặng cùng hắn đi một đoạn đường, không có việc gì, tương lai trở về, ta giúp ngươi một khối khiêu chiến cái khác yêu vương. Tốt, Phi Huyên trong tim đập mạnh 2 lần, hắn không biết, tự Lư Duyệt bị lưu vong về sau, hắn chậm rãi cương nghị lên mặt mày, lúc này là con cong. Sư tỷ đã nói muốn giúp hắn đánh địa bàn, quay đầu hắn ngầm chi biết những cái kia ra hỏa, đại gia lại chơi một lần tốt rồi. Đúng rồi, Phi Huyên, các ngươi yêu tộc có thể sử dụng quang hoạch sao? Lư Duyệt rất quan tâm cái này, theo lý mà nói, các ngươi có thể dùng linh thạch, kia quang hoạch cũng có thể dùng mới đúng. Có thể sử dụng, bất quá chúng ta chú ý chính là nhục thể tiến giai, cùng nhân tộc tu sĩ không giống nhau lắm, vì lẽ đó nó đối với chúng ta kỳ thật cũng không phải quá trọng yếu. Đó chính là có thể dùng. Lư Duyệt cười đến cùng hồ ly, lấy thần hồn truyền âm, ta chuyển đồ vật cho ngươi, ngươi giúp ta thu. Phi Huyên nết nết miệng, liền biết sư tỷ sẽ không đần như vậy, mang ta dùng đi. Đương nhiên hai người nắm tay ở giữa, Lư Duyệt cái này đến cái khác hộp ngọc bị hắn chuyển tới không gian của mình, xếp chỉnh tề. Mỗi hộp có 3.000, hết thể có 30 hộp ngọc, chính ta còn lưu lại một bộ phận. 3.000, 30, nói cách khác, có 9 vạn số lượng. Huống chi, còn lưu lại một bộ phận. Phi Huyên cười đến miệng không khép được, đi, ta mang ngươi chạy một vòng tốt, mang ta đến rời mặt trăng gần đây địa phương đi. Lư Duyệt cười nắm lấy hắn cánh tay, trao liệm cửu thiên một mực là giấc ngộng của nàng. Tuy rằng trong đêm tại thị giác bên trên, không có phí công trời tốt, nàng vẫn là nghĩ thể nghiệm một chút. Lư Duyệt, Phi Huyên, mau trở lại, thân sinh sư ba tới. Tô Đạm Thủy một câu, để mới muốn nhấc chân hai người. Đều vô cùng ảo não, sớm biết liền nói trước một bước tốt rồi. Nhanh lên, lề mề cái gì đâu. Đi thôi, về sau có rất nhiều cơ hội. Phi Huyên vô vô Lư Duyệt tay, lúc này thân sinh sư ba tới, hiển nhiên là chuyện rất trọng yếu, bằng không, chờ các ngươi đem chuyện nói xong, ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lư Duyệt thở dài, không thể làm gì liên tục 2 lần, đều chỉ kém như vậy một chút điểm, nàng đều không có cơ hội đi ra ngoài chơi. Hiển nhiên về sau khả năng cũng rất nhỏ rất nhỏ. Sư phụ cùng sư nương chuyện, còn không có xử lý tốt, hóa nghiệp hồ nơi đó lại xảy ra vấn đề. Nếu có người muốn tranh đối nàng, khẳng định sẽ trước tiên đem Phi Huyên tính đến sư bá gặp qua lễ về sau. Thân sinh xua tay để Phi Huyên rời đi, đi thẳng vào vấn đề. Ta đã cùng trường Bạch Tinh quân bọn họ đã nói, tu chân liên minh ban thưởng có thể chia làm 2 loại. Một loại là vật thật ban thưởng. Một loại là tại không vi phạm đạo nghĩa tình hồ dưới, giúp ngươi làm một chuyện. Lư Duyệt giật mình, có chút không nói gì. Thân sinh thở dài, vật thật ban thưởng khối kia, nhiều như rừng bao hàm không ít. Bất quá ta cho rằng, những cái kia vật ngoài thân, có thế không cần vẫn là không cần tốt. Ta tiêu giao bất tận, những năm này, ngươi lần lượt để người mang về quang hoạch tiếp cận 8 vạn, thứ này quá nhiều, tại không có đối lập nhau thực lực bảo vệ dưới, là họa không phải phúc ta biết nhà mình đệ tử, thật yên lặng ta biết ba chữ, để thân sinh cảm thấy hơi đau, nhiều như vậy quang hoạch liền như thế bạo cho thời không loạn lưu bên trong những vật kia, đều là nàng nhọc nhằn khổ sở lấy mạng kiếm được. Kết quả lại bởi vì bọn họ những thứ này lao vô dụng ngươi có trách hay không sư bá lư. Duyệt bị thân sinh trầm thống bộ dạng giật nảy mình, rất nhanh hiểu được, sư bá ta không trách, thật. Những vật kia, tất cả đều là vật ngoài thân, với ta mà nói, vật ngoài thân, đủ là được rồi. Lời này hắn tin tưởng. Nha đầu này tại nhất tuyến thiên, có thể vì quản nghi như thế quang sở hữu thân gia. Hắn có thể nào không tin chỉ là hắn vẫn còn có chút đau lòng những cái kia quang hoạch. Không hắn là phi thường đau lòng, những cái kia vốn nên thuộc về hắn ra đệ tử đồ vật không chỉ tu thật liên minh ban thưởng, sư bá không thể để cho ngươi cầm vật thật, ngay cả treo ở nhiệm vụ điện 10 vạn quang hoạch, sư bá cũng không cách nào giúp ngươi bảo vệ sư bá, ngươi đừng thương tâm. Trăm năm không thấy, thân sinh sư bá tóc, có rất nhiều đều hoa bạch, Lư Duyệt ánh mắt cũng có chút nhói nhói, những vật kia. Ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới còn có thể về được, vì lẽ đó sư bá không cần vướng tâm. Thân sinh vô vô tay của nàng, trấn tắc tinh thần, những năm này, trong tông tuy rằng dùng một ít quang hoạch, cũng thưởng nhà mình đệ tử không ít, có thế sư bá còn giúp ngươi lưu lại 2 vạn, lần này sư bá cũng cho ngươi mang sư bá, ta có Lư Duyệt ngừng lại hắn muốn ra bên ngoài móc động tác, sớm tại rất nhiều năm trước, ta liền nghĩ qua, có thể sẽ gặp được dạng này chuyện, vì lẽ đó. Từng có chuẩn bị ở sau bố trí. Thân sinh ngẩn ngơ. Sư bá, ngài dạy ta nhiều như vậy, ta lại không ngu ngốc ha ha ha tốt tốt tốt, không ngu ngốc, xác thực không ngu ngốc thân sinh nguyên bản áp lực, bị Lư Duyệt dăm ba câu, cho tiêu tan hơn phân nửa, đã không ngu ngốc, vậy ngươi nói cho sư bá, nếu như thiên địa môn không cần kia 10 vạn quang hoạch, ngươi định xử lý như thế nào sư bá nói như vậy, đó chính là có xử lý phương pháp ngươi nói trước đi ngươi. Sư bá, ta phải là nói, ngài có thể sẽ phản đối. Lư Duyệt có chút chần chờ, bằng không, vẫn là ngài trước nói đi ngươi nói Lư Duyệt muốn nói, ngài nhất định sẽ hối hận. Khu lúc trước ta tại Đoạ Ma Hải bị Phi Linh Tông Phượng Cẩn tương trợ, mới biết được Đoạ Ma Hải từng cái ma thú cấm kỵ Lư Duyệt nghĩ tới sư phụ trên đầu cái kia không có một cây chỉ đen búi tóc, rất mau đánh tiêu tan sở hữu suy nghĩ, nếu như thiên địa môn không nhận kia 10 vạn quang hoạch, ta nghĩ xuất ra một nửa đến. Lấy treo thưởng phương thức, tuyên bố thiên hạ, trợ phượng cần tìm tơ ý ao không lệnh bài. Ao không lệnh bài thân sinh nghi hoặc. Lư Duyệt bận biểu đem phượng cần vị trí ao không tình cảnh, tất cả đều cho sư bá giải thích một lần. Thân sinh sờ dâu ria, có ân tất báo, đề nghị này hắn có thể tiếp nhận. Một nửa kia đâu bây giờ không phải là đang lộng 3.000 giới đệ tử giao lưu hội sao? Lư Duyệt cười cười, đã số tiền kia, chúng ta tiêu giao môn không thể có được. Lại không thể để cái khác bất kỳ một cái nào thế lực lớn phải đi, vậy liền giao đến tu chân liên minh, lấy khen thưởng phương thức, để có bản lĩnh được huệ, để bọn hắn nhận ta tiêu giao tình thân sinh mặt lộ mỉm cười, nhà hắn các đệ tử, quả nhiên từng cái tất cả đều có thế độc hồ sơ một mặt. Sau một cái biện pháp, đúng là hắn thương lượng với khí tật 2 ngày biện pháp. Không sai, đạo môn từng cái thế lực, hiện tại cũng ở vào cân bằng bên trong, bất kỳ cái gì một nhà được rồi. Đều sẽ gây nên một ít dung chuyển. Thân sinh mỉm cười, ngươi sau một cái biện pháp, đúng là chúng ta suy nghĩ, mấy ngày nay, ta cùng ngươi khí tật sư bá tính qua mà tính đi qua, phát hiện biện pháp này, tạm thời tốt nhất. Lư Duyệt yên tâm, đem đã sớm ngược lại tô tờ trà, hai tay nâng bên trên, sư bá, sư phụ ta đâu hắn sau khi trở về, không nói với các ngươi cái gì hắn lại đem chính hắn quan trong phòng. Thân sinh uống một ngụm trà, sư phụ ngươi tính tình luôn luôn gấp, chuyện này, ta sẽ cùng hắn giải thích. Là chính Lư Duyệt đề nghị, tu ma kia là cái bao che khuyết điểm người, lại thế nào QNZ sẽ không hướng hắn phát cáu, này thật là tốt. Xem xét sư ba bộ dạng, Lư Duyệt liền biết, sư phụ không nói gì. Không nghĩ tới, sư phụ cái này QNZ thích mạnh mẽ đâm tới người, thế mà tại sư nương chuyện bên trên, cẩn thận như vậy. Lư Duyệt sờ sờ cái cằm, trải qua một suy nghĩ về sau. Chẳng biết tại sao, nàng thế mà dâng lên một luồng an ủi cảm giác tới. Nay thật là phản đến cùng ai là sư phụ, ai là đồ đệ a chưa xong còn tiếp.